Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 436, chương 437, là hạm đội của ta. Lâm Diệu rời đi Thiên Kiếm Vương đoàn chiến hạm thời đã là sau một ngày. Bởi hắn có thương tích tại người. Trước khi rời đi Thiên Kiếm Vương đoàn, đoàn trưởng còn phái Mạc Hào mang theo một chiếc hộ tống hạm đưa tiễn, có thể nói là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Đối với này Lâm Diệu cũng thập phần cảm kích. Đêm này tình cảm yên lặng ghi vào trong lòng. Ai, Lâm Diệu huynh đệ, ngươi không có thể gia nhập chúng ta Thiên Kiếm Vương đoàn thực sự là quá đáng tiếc. Vốn là ta còn muốn cùng ngươi kề vai chiến đấu nhìn thực lực của ngươi đây. Nói cho cùng đều do cái kia không lương tâm khoa học kỹ thuật liên minh. Nếu như ta có như ngươi vậy sức lực, ta cũng không nghe hắn mộ binh. Trên chiến hạm Mạc Hào vừa uống rượu một bên tiếc hận. Trong ánh mắt đều là vẻ không cam lòng. Ta tuy không gia nhập Thiên Kiếm Vương đoàn, nhưng sau đó như là các ngươi có yêu cầu, chỉ cần bộ đàm liên lạc một chút, ta nhất định sẽ không đứng nhìn bàng quan. Đến thời điểm chúng ta vẫn là có thể kề vai chiến đấu. Lâm Diệu cười cợt, đem trước mặt một chén rượu uống một hơi cạn sạch. Đối với râu ria rậm rạp Mạc Hào hắn thập phần có hảo cảm. Nghiêm ngặt tới nói, đây là hắn nhận thức dị tộc bên trong ít có bằng hữu. Chúng ta cũng là, chỉ cần ngươi cần giúp đỡ. Người khác ta không dám đánh cam đoan. Ta cùng Mạc Răng tuyệt đối sẽ đến. Mạc Hào cười to vỗ vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Hai người liền như vậy vừa uống rượu một bên nói chuyện phiếm. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong lúc vô tình liền đến Thiên Lâm Tinh vị trí tinh vực. Đến Thiên Lâm Tinh, ta nhất định phải cố gắng chiêu đãi một hồi Mạc đại ca. Mắt thấy khoảng cách Thiên Lâm Tinh càng ngày càng gần, Lâm Diệu cười nói, ha ha, cái kia cảm tình được. Ta cũng muốn nhìn một chút lão đệ ngươi của cải tử làm sao. Tốt tiện thể cho ngươi nâng nâng kiến nghị. Hai người ở trên chiến hạm đợi mấy ngày. Ăn ăn uống uống đã quen xưng huynh gọi đệ. Liền như vậy, lại phi hành nửa giờ. Thiên Lâm Tinh xuất hiện ở radar bên trên. Nhưng mà, đang lúc này, hộ tống hạm cái trước thuyền viên chạy tới. Sắc mặt ngưng trọng báo cáo. Đội trưởng. Thiên Lâm Tinh phía trên hư hư thực thực có khoa học kỹ thuật liên minh chiến hạm xoay quanh. Xem số lượng hẳn là 8 chiếc, trong đó rất khả năng có diệt tinh hạm. Mạc Hào nghe nói như thế kinh địa vèo địa một tiếng liền đứng lên. Nhìn về phía Lâm Diệu ánh mắt tràn ngập kinh ngạc. Lão đệ, người cùng khoa học kỹ thuật liên minh náo động đến không vui thật giống có chút lớn a. Ngươi xem nhân gia đều phái diệt tinh hạm đến sau ngươi xào huyệt. Phải làm sao mới ổn đây? Lâm Diệu vẻ mặt lại không cái gì thay đổi sắc mặt. Nhẹ nhàng nhấp son môi rượu nói. Ta cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ làm như thế tuyệt. Có điều chỉ là 8 chiếc chiến hạm. Ha ha, đều lúc nào, ngươi còn cười. Nếu không ta mau mau thông báo đoàn trưởng nhường hắn đến giúp đỡ. Ai? Cũng không được, không kịp, lão đệ, chúng ta vẫn là chạy đi. Lưu đến Thanh Sơn ở không sợ không củi đốt. Mạc Hào gấp đến độ dường như con kiến trên chảo nóng. Ở trên bong thuyền đi tới đi lui, dáng dấp kia phảng phất là hắn sao huyệt bị ăn cắp giống như. Lão ca lo xa rồi, 8 chiếc chiến hạm còn không uy hiếp được Thiên Lâm Tinh. Chúng ta ngồi ở chỗ này nhìn là tốt rồi. Lâm Diệu ngồi ở chỗ đó, vẻ mặt hờ hững, phảng phất chuyện gì cũng không phát sinh. Phải biết bây giờ Thiên Lâm Tinh trên nhưng là có một nhánh hoàn chỉnh hạm đội. Vì lẽ đó đừng nói là 8 chiếc, chính là 80 chiếc đến vậy đến đi tong. Này rất rõ ràng là khoa học kỹ thuật liên minh phái người đến trước căn bản không biết rõ thực lực của hắn. Liền chạy tới đưa thức ăn. Tiểu lão đệ, đối phương khả năng có diệt tinh hạm a. Diệt tinh hạm, chúng ta cũng từng có. Vậy cũng là đại thánh cũng không cách nào lay động tồn tại. Mạc Hào một mặt khuếch đại vẻ mặt, trong ánh mắt thậm chí còn có mấy phần chỉ tiếc mài sắt không thành mùi vị. Cho rằng Lâm Diệu bị thương đầu óc cho thương hỏng rồi. Kỳ thực cũng không trách hắn như thế nghĩ. Dù sao Lâm Diệu tham gia trước hội chiến chỉ phái ra một chiếc tiểu hộ tống hàm. Mấy chục người, thực lực như vậy có thể có bao nhiêu cuộc cải. Không sao, tiếp tục hướng về trước mở. Chúng ta có thể nhìn bên kia tình hình trận chiến. Nếu như Thiên Lâm Tinh thật không chịu được nữa, ta đám kia vô dụng các huynh đệ sẽ liên hệ ta. Lâm Diệu cười lấy ra bộ đàm đặt ở trên bàn, đồng thời ra hiệu Mạc Hào ngồi xuống. Mạc Hào nửa tin nửa ngờ, chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt thì lại nhìn về phía Lâm Diệu bộ đàm. Ở tình huống bình thường, quê nhà bị công kích làm sao cũng phải nói cho một hồi lão đại. Có thể Lâm Diệu bộ đàm vẫn luôn không vang, này dưới cái nhìn của hắn nhưng là cực kỳ thất trách biểu hiện. Lão đệ, lời nói ngươi không thích nghe, coi như Thiên Lâm Tinh thật có năng lực bảo vệ, nhưng bọn họ đều không thông báo ngươi một hồi, cũng quá không hiểu chuyện, này ở chúng ta Thiên Kiếm Vương đoàn nhưng là phải bị phạt nặng. Lâm Diệu nghe vậy cười không nói, chiến hạm vẫn còn đang hướng về Thiên Lâm Tinh mới tiến về phía trước. Cũng không lâu lắm, Thiên Lâm Tinh bầu trời có tình huống liền bị radar hoàn toàn nhìn rõ ràng. Thậm chí hình thành cao thanh hình vẽ hiện ra ở trước mặt hai người. Ta Tích Nương, đúng là diệt tinh hạm. Còn có 3 chiếc loại cỡ lớn hộ tống hạm, 4 chiếc phổ thông hộ tống hạm. Đây là bao lớn cừu a? Mạc Hào nhìn hình vẽ cả kinh nói, trong ánh mắt tràn ngập không dám tin tưởng. Phải biết một con hạm đội liền diệt tinh hạm cùng loại cỡ lớn hộ tống hạm đáng giá. Này 8 chiếc chiến hạm giá trị có thể bù đắp được nửa chi hạm đội. Lâm Diệu nhìn một chút cái kia 8 chi xoay quanh chiến hạm không nói gì. Lúc này những chiến hạm này không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là ở dưới tối hậu thư. Hoặc là ở chiêu hàng. Tiểu lão đệ, ngươi sao còn bình tĩnh như thế? Khoa học kỹ thuật liên minh đám người kia đánh nhau không được, nhưng chiến hạm vẫn là rất sắc bén. Mạc Hào thấy Lâm Diệu vẻ mặt sau thập phần bất đắc dĩ. Tuy rằng hắn biết mình thuộc về hoàng đế không vội thái giám gấp, nhưng hắn vẫn là không nhịn được. Dù sao đối phương đội hình như vậy, coi như là bây giờ Thiên Kiếm Vương đoàn đối mặt cũng đến trận địa sẵn sàng đón quân địch, ta gấp cũng vô dụng thôi. Binh tới tướng đỡ, nước đến đất ngăn, chỉ đến thế mà thôi. Lâm Diệu vừa nói một bên chỉ màn ảnh ra đa. Lúc này mặt trên chiến hạm đã bắt đầu mịt mờ ra năng lượng ánh sáng, hiển nhiên là muốn đối với Thiên Lâm Tinh căn cứ tiến công. Mạc Hào thấy này đã không đành lòng lại nhìn, trong miệng còn ở lẩm bẩm nói nhỏ, ai, lần này sợ là không thể đi ngươi chỗ ấy làm khách, nhà đều sắp bị hủy đi. Không chờ hắn nói thầm xong, trong hình 8 chiếc chiến hạm đồng thời nổ ra lửa đạn, hướng về Thiên Lâm Tinh căn cứ chút xuống. Đang lúc này, Thiên Lâm Tinh căn cứ đột nhiên sáng lên 10 vệt sáng. Trong đó 5 đạo năng lượng che chở, 5 đạo nguyên lực bình phong, đem những công kích này toàn bộ cách trở ở bên ngoài. Thấy cảnh này, trước đến báo cáo tình huống cái kia thuyền viên miệng trương thành o hình, vẻ khiếp sợ lộ rõ trên mặt. Lâm Diệu thấy này nhưng không ngoài ý muốn. Hắn trước khi đi nhưng là bỏ ra giá cao cải tạo Thiên Lâm Tinh. Chỉ có điều không nghĩ tới cuối cùng dùng ở khoa học kỹ thuật liên minh trên chiến hạm. Trong hình cái kia 8 chiếc chiến hạm hiển nhiên cũng không ngờ tới tình huống như thế. Trong lúc nhất thời quên tiếp tục công kích, tất cả đều đình trệ ở nơi đó. Liền ở tại bọn hắn lấy lại tinh thần, chuẩn bị tích trữ sức mạnh toàn lực tiến công thời điểm, hư không đột nhiên mở ra. Số lượng hàng trăm chiến hạm từ bên trong chui ra, đem 8 chiếc chiến hạm bao quanh vây vào giữa. Trong đó một chiếc màu bạc diệt tinh hạm càng chói mắt. Cùng khoa học kỹ thuật liên minh diệt tinh hạm so sánh, cái kia chênh lệch quả thực dường như phượng Hoàng cung gà, chuyện này, này, Mạc Hào phía sau thuyền viên đã kinh ngạc đến ngây người. Cằm đều suýt chút nữa rơi trên mặt đất. Sao, sẽ không như thế nhanh liền bị hủy đi. Nguyên bản nghiêng đầu đi Mạc Hào nghe được động tĩnh lo lắng chuyển qua mặt. Liếc mắt liền thấy hơn 100 chiếc chiến hạm vây quanh 8 chiếc chiến hạm cảnh tượng. Trong lúc nhất thời cũng ở tại nơi đó, có chút không biết làm sao. Qua hồi lâu, hắn mới mộc mộc địa nhìn về phía Lâm Diệu. Lão đệ, những kia không phải chiến hạm của ngươi đi. Khụ khụ, chính là hạm đội của ta. Lâm Diệu không nhanh không chậm địa nói. Đùng, Mạc Hào nghe này chén rượu trong tay trực tiếp té xuống đất. Nhìn về phía Lâm Diệu ánh mắt muốn phức tạp hơn có phức tạp hơn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.